Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1618, chương 1619, Thiên Đạo Lực Lượng. Dịch Vân bây giờ hỏa diễm, đã không còn là thông thường tà thần chi hỏa, mà là tà thần lực lượng. Ở mở ra tà thần lực đồng thời, Dịch Vân trưởng lực cũng mạnh gấp đôi. Hắn một trưởng đem Tu La thần tướng đập nát, sau đó không hề đình trệ, tiếp tục vỗ về phía Quỷ Minh Tử. Đối mặt uy lực đột ngột tăng thế tới hung hăng một trưởng này, Quỷ Minh Tử trong lòng dĩ nhiên cũng sinh ra báo động. Đúng lúc này, Huyết Phủ thần tướng cầm trong tay cự phủ nhảy lên một cái. Ngươi làm bản tôn không tồn tại à? Huyết Phủ thần tướng một búa đập hạ, ngữ khí lạnh lẽo bên trong ẩn hàm nổi giận. Chỉ là nhân tộc lại dám không nhìn hắn. Từ Thiên Đạo đại điện vừa ra tới, giống như này ngang ngược. Trọng yếu hơn chính là Huyết Phủ thần tướng lờ mờ trên người Dịch Vân cảm ứng được một tia hơi thở của đạo trời. Thiên đạo mảnh vỡ giờ khắc này tựu ở Dịch Vân trên người. Một nhân tộc có tư cách gì cầm thiên đạo mảnh vỡ? Giết! Quỷ Hinh Tử trong mắt xẹt qua ý lạnh. Dịch Vân chết chắc rồi. Chỉ chờ Dịch Vân xoay người lại đón đỡ Huyết Phủ thần tướng công kích thời gian, hắn thì sẽ một lần nắm lấy Dịch Vân. Nhưng mà để Quỷ Minh Tử con ngươi co rụt lại là, Dịch Vân dĩ nhiên không có bất kỳ quay đầu ý tứ, vẫn cứ không quản được hướng chính mình tấn công tới. Lẽ nào Dịch Vân nghĩ cùng mình đồng quy vu tận? Ngây thơ, ngươi muốn thật nghĩ đến, vậy thì đi chết đi. Quỷ Minh Tử bên người Hoàng Tuyền lĩnh vực đột nhiên co rút lại thành một điểm, toàn bộ trào vào Quỷ Minh Tử trên người. Chỉ một thoáng, Quỷ Hinh Tử cả người quỷ khí uy nghiêm đáng sợ. Bóng người của hắn từ từ cất cao, hai tay hóa thành u minh quỷ trảo, bạch cốt âm u từ trong hắc khí duỗi ra, chộp với Dịch Vân. Dịch Vân như tiếp tục như vậy, không trốn không né, hắn chắc chắn chết vào Huyết Phủ thần tướng tay. Vì thế Quỷ Minh Tử chỉ là tổn thất một ít quỷ khí, tự nhiên không coi vào đâu. Lúc này, Huyết Phủ thần tướng đã đánh tới Dịch Vân phía sau. Quỷ Hinh Tử đánh trừ một ít quỷ khí ý nghĩ, cười gằn tiến lên đón Dịch Vân. Nhưng vào lúc này, Dịch Vân phía sau, một gốc cây khổng lồ thần thụ bóng mờ đột nhiên xuất hiện. Đầy trời xanh cành lay động, một luồng khổng lồ sinh mệnh khí tức nhất thời bao phủ hạ xuống. Đây là chấm ngoặc kép. Huyết Phủ thần tướng con ngươi co rụt lại, lộ ra kinh nghi bất định vẻ mặt. Bụi cây này cây, chẳng biết vì sao, bụi cây này thần thụ bên trong ẩn chứa một luồng để hắn cực kỳ bất an sức mạnh. Phảng phất từ nhỏ chính là vì khắc chế chính mình. Hơn nữa bụi cây này thần thụ đã cao ngất, tản ra mãnh liệt sinh mệnh khí tức, lệnh Huyết Phủ thần tướng đều cảm thấy một loại bài xích cảm giác. Tất cả cành cũng như cùng có linh tính giống như vậy, hướng về Huyết Phủ thần tướng quét tới. Cái gì? Quỷ Hinh Tử vẻ mặt đột nhiên thay đổi. Hắn không nghĩ tới Dịch Vân còn có loại thủ đoạn này, mà Huyết Phủ thần tướng hiển nhiên là bị tạm thời đỡ được. Đã không có Huyết Phủ thần tướng giáp công, Quỷ Minh Tử tự nhiên không nghĩ lại cùng Dịch Vân cứng đối cứng. Thế nhưng đối mặt thế tới hung hăng Dịch Vân, Quỷ Minh Tử không có lựa chọn nào khác. Nhìn thấy Dịch Vân ánh mắt đầy sát khí, Quỷ Minh Tử gầm lên giận dữ. Toàn thân quỷ khí phun trào, u minh quỷ trào trên tản ra khiến người kinh khủng âm khí, mang theo kịch độc hoàng tuyền chi nước, hầu như bao phủ giữa không trung, hướng về Dịch Vân phủ đầu bắt hạ. Chết! Oanh! Dịch Vân một trường cùng u minh quỷ trảo tàn nhẫn mà đụng vào nhau, tiếng vang to lớn để tất cả võ giả đều bị chấn động đến mức trong nháy mắt thất thần, thậm chí hai lỗ tai rớm máu. Kinh khủng nguyên khí lưu ở giữa không trung điên cuồng loạn vọt. Nếu như lúc này có người ở không trung, e sợ nháy mắt sẽ bị lôi kéo thành mảnh vỡ. Dịch Vân bất quá một cái thần quân, cùng thân là thần vương quỷ minh tử giao thủ, dĩ nhiên có thanh thế như vậy. Mà Dịch Vân thân ảnh bị nguyên khí lưu ngăn trở, một ít quỷ tộc đệ tử không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Hắn phải chết chứ, coi như không chết, cần phải cũng bị thương. Chấm ngoặc kép, ở trong lòng bọn họ, đối với quỷ đế kính nể, hầu như minh khắc ở bọn họ bản năng bên trong. Đúng lúc này, kèm theo một tiếng cao vút rồng ngâm, một cái như thiêu đốt liệt nhật giống như thân ảnh, từ nguyên khí lưu bên trong vọt ra. Dịch Vân cả người khí huyết sôi trào, phía sau chân long bóng mờ ngẩng đầu xoay quanh mà đứng. Một đôi mang theo uy nghiêm mắt rồng nhìn chằm chằm quỷ minh tử. Giết! Dịch Vân một thân hét lớn, liền phảng phất lưu tinh giống như vậy, đột nhiên đập về phía quỷ minh tử. Quỷ minh tử sắc mặt đại biến, Dịch Vân mạnh mẽ, vượt ra khỏi dự tính của hắn. Tiểu súc sinh, ngươi thật làm ta không địch lại. Quỷ hình tử hét lớn một tiếng, thân hạ hoàng tuyền phun trào. Mà cùng lúc đó, Dịch Vân đã mang theo cháy hừng hực tà thần lực lượng, xông vào hoàng tuyền bên trong. Các đệ tử đã không thấy rõ quỷ minh tử cùng Dịch Vân giao thủ. Thế nhưng này năng lượng kinh khủng, nhưng lại làm cho bọn họ kinh hồn bạt vía. Này dĩ nhiên là thần quân cùng thần vương trong đó giao thủ. Cũng là thần quân, bọn họ này chút người cùng Dịch Vân sự chênh lệch, quả thực khác nhau một trời một vực. Kim Sí Thiên bằng ánh mắt lạnh lẽo, đang muốn động tác, trước mặt lại đột nhiên bị chặn lại rồi đường đi. Thần Tâm, ngươi chẳng lẽ muốn ngăn trở ta không thành? Kim Sí Thiên bằng lạnh lùng nói. Ha ha, nói gì vậy? Chẳng qua là cảm thấy các ngươi đối phó một cái thần quân, lại muốn ba đánh một, ngay ở trước mặt nhiều như vậy tiểu bối mặt, không phải ném chúng ta này chút xương già người sao? Thần Tâm thần vương cười ha hà, không mặn không lạt nói ra. Hắn chỉ là ngăn cản một cái Kim Sí Thiên bằng, vẫn chưa ra tay, coi như huyết phủ thần tướng phía sau có thể coi là món nợ, cũng không có thể như thế nào. Dù sao, huyết phủ thần đem chính mình trước tiên phản bội thần tộc, đã chọc lửa thiêu thân, hôm nay phía sau hắn khả năng tự lo không xong. Mà lấy Dịch Vân lộ ra thiên phú nghịch thiên, một khi hắn hôm nay có thể tiếp tục sống sót, coi như không có bảo vệ thiên đạo mảnh vỡ, thành tựu tương lai cũng vô khả hạn lượng. Vậy hắn giờ khắc này giúp người khi gặp nạn cử động, liền đem đổi lấy Dịch Vân tình hữu nghị, này cũng quá đáng giá. Đương nhiên còn có một chút, Dịch Vân là nhân tộc, thân là nhân tộc thần vương, Thần Tâm thần vương không muốn nhìn thấy nhân tộc thiên tài bị những dị tộc này vây công ngã xuống. Kim Sí Thiên bằng trong lòng nổi giận, đáng chết này cáo già. Hắn đột nhiên nhìn về phía Mộng Quang thần vương. Mộng Quang, ngươi còn không ra tay à? Mộng Quang thần vương đứng ở nơi đó, nhìn Dịch Vân cùng quỷ minh tử giao thủ. Thị lực của hắn đương nhiên phải vượt xa những thần quân kia cấp đệ tử. Những đệ tử này không thấy rõ quá trình chiến đấu, hắn nhưng thấy rõ sở hữu chi tiết nhỏ. Mà càng xem, Mộng Quang thần vương trong lòng thì càng hoảng sợ. Ở mê thần cốc vườn thuốc thời gian, Dịch Vân nhìn thấy hắn còn chỉ có thể xoay người rời đi. Nhưng này mới thời gian qua đi không lâu, Dịch Vân cấp độ càng đã tới để hắn đều kinh thán không thôi trình độ. Dịch Vân mỗi một lần công kích đều không bàn mà hợp ý nhau thiên đạo, nhất cử nhất động đều mang theo cường đại lực lượng pháp tắc, mà cơ thể hắn cũng là mạnh mẽ cực kỳ, sức sống cực kỳ vượng thịnh, khí huyết sôi trào như một vòng rượu nhật. Ngược lại là quỷ minh tử, hắn thân là quỷ tộc, đang bị Dịch Vân khủng bố khí huyết khắc chế, bây giờ nhìn đi tới tuy rằng vẫn là thế lực ngang nhau, nhưng trên thực tế quỷ minh tử thân là thần vương càng mơ hồ rơi vào rồi hạ phong. Người này thiên phú thật là đáng sợ cực điểm. Chấm ngoặc kép, Mộng Quang Thần Vương nhìn Kim Sí Thiên Bằng một chút. Kim Sí Thiên Bằng sẽ như vậy, chỉ sợ cũng là nhìn thấu Dịch Vân uy hiếp, mà hắn cùng Quỷ Minh Tử hai người đắc tội Dịch Vân ác nhất. Nếu như hôm nay để Dịch Vân ly khai, hai người bọn họ làm sao có thể ổn định. Nhưng Mộng Quang Thần Vương cùng Dịch Vân cũng không thâm cừu đại hận gì. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.